Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, quan tâm. Càng ngày càng nhiều người tham gia đến bên trong chiến trường. Trên chiến trường cũng là càng thêm trở nên kịch liệt, giằng co, điện chủ cùng Lý Thanh Xa Hướng nhìn nhau. Hai người đều là cuộc chiến tranh này chủ đạo, người làm mỗi một cái quyết định đều là đối chiến. Trận có vô cùng lực ảnh hưởng cực lớn, cho nên ai cũng là không dám có mảy may chủ quan. Điện chủ chắp tay sau lưng, đôi mắt huyền như tinh không, vô cùng mênh mông mà thần bí, giống như muốn đem cái này giữa thiên địa hết thảy đều muốn nhìn truyền. Lý Thanh trong đôi mắt lại là vô cùng lạnh nhạt. Phía sau hắn, 15 vạn võ tốt đứng vững, tản mát ra cường đại uy sát khí, tựa như là một tòa núi cao cường hoành. Trên chiến trường hết thảy toàn bộ rơi vào Lý Thanh trong đôi mắt. Nội tâm của hắn bên trong không ngừng tính toán, dự đoán lấy chiến cuộc biến hóa, tranh thủ lấy lớn nhất phần thắng. Bình thản trong thần sắc toát ra vẻ thất vọng, Lý Thanh trong lòng sinh ra một chút bất đắc dĩ. Thánh điện lần này chuẩn bị là tuyệt đối trùng phùng. Trong bóng tối bồi dưỡng cao thủ càng là nằm ngoài dự đoán của Lý Thanh. Mình khổ tâm chuẩn bị một trận chiến này chỉ có thể cùng thánh điện chiến cái ngang tay. Song phương ai cũng là không làm gì được ai. Đây không phải Lý Thanh muốn. Trầm tư một chút, Lý Thanh quả quyết hạ lệnh rút lui. Hết thảy mọi người trong lòng không khỏi chấn động. Càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Hiện tại cái này chiến sự còn chưa phân ra thắng bại chính là rút lui. Cái này thật sự là quá oan uổng. Quân lệnh như núi, hết thảy mọi người bắt đầu không ngừng rút lui. Đứng thẳng ở trên tường thành điện chủ cũng là hạ lệnh rút lui. Một trận nguyên bản trong dự liệu tàn khốc chiến cuộc chính là qua loa kết thúc. Vô luận là thái càn phương diện vẫn là trong thánh điện người đều là trong lòng cất giấu vạn phần. Không hiểu, chưa phân ra thắng bại, lại là rút lui, cái này thật sự là không hiểu. Trăng sáng sao thưa, Nam Man trong quân doanh lại là lộ ra cực kỳ không bình tĩnh. Mộ Dung Thiên Phượng trong thần sắc đều là tức giận, nhìn xem ổn thỏa tại vị Lý Thanh, nghiêm nghị mà hỏi, vì cái gì lâm trận lùi bước? Lý Thanh thần sắc rất là bình tĩnh. Ánh mắt đảo qua mấy vị đến đây hỏi tội mấy vị Khâm Thiên Giám mưu sĩ. Chậm rãi nói ra, ta là Nam Man thống soái, ta có tuyệt đối quyền lợi đến chỉ huy chiến cuộc, ta muốn làm gì, không cần hướng ngươi giải thích a. Mộ Dung Thiên Phượng trong đôi mắt, lửa giận như muốn phun ra, ngươi bất quá là đang vì ngươi nhu nhược kiếm cớ mà thôi. Đây hết thảy ta sẽ như thực bẩm báo Hoàng Thượng. Lý Thanh ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú lên Mộ Dung Thiên Phượng, trầm giọng nói ra, ta là Nam Man thống soái, nơi này hết thảy ta có tuyệt đối quyền chỉ huy, ta không muốn tại cường điệu lần thứ ba. Mộ Dung Thiên Phượng ngữ khí không khỏi trì trệ, một mực hồi lâu giữ im lặng lão đạo sĩ không để lại dấu vết ngăn tại Mộ Dung Thiên Phượng trước. Người, bình tĩnh nói ra. Chúng ta phụng mệnh đến đây tham chiến, vì cái gì chính là sớm ngày giải quyết Nam Man chiến sự. Hôm nay chiến cuộc giằng co, Thiết Huyết Vương bỗng nhiên hạ lệnh rút lui, điều này thực để người khó có thể lý giải được. Mong rằng ngươi cho cái giải thích, lão đạo sĩ ngôn ngữ trong bông có kim, lại là để người nghe dễ chịu rất nhiều. Khâm Thiên Giám một mực tại đế quốc được hưởng rất cao địa vị. Rất chịu đến hoàng đế coi trọng, thân phận của bọn hắn cũng là nước lên thì thuyền lên. Trong ngày thường cao cao tại thượng, sớm đã là quen thuộc người khác nịnh nọt cùng nịnh bợ. Thật tình không biết đến cái này Nam Man bên trong, bọn hắn cao cao tại thượng thân phận không có nửa điểm tác dụng. Ở là bình thường nhất quân chướng, ăn hàng là cùng kia chiến sĩ thông thường không có chút nào khác nhau. Đây đối với sớm đã là dưỡng thành xảo trá khẩu vị Khâm Thiên Giám mưu sĩ nhóm thế nhưng là lớn lao. Dày vò, hôm nay Lý Thanh độc đoán khiến cho những này Khâm Thiên Giám mưu sĩ biến đến vô cùng phẫn nộ. Lý Thanh thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh, nhìn chăm chú lên lão đạo sĩ, chậm rãi nói ra, ngươi đẩy tính một chút, hôm nay chúng ta có thể lấy được thắng lợi tỷ lệ có mấy phần. Lão đạo sĩ lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn mới vừa từ đường hoàng trong quân trướng mà đến, đường hoàng thương thế rất nặng, nếu không phải tại thời khắc mấu chốt nhất ám ảnh lâu cao thủ xuất thủ, đem nó cứu ra, chỉ sợ đường hoàng chính là chết thảm tại thánh điện điện chủ trong tay. Mặc dù là như thế, đường hoàng thương thế trong khoảng thời gian ngắn là rất khó khôi phục. Đây đối với Thái Càn tới nói thế nhưng là tổn thất khổng lồ. Nhưng là đối với thánh điện tới nói lại là một chuyện may mắn. Không chỉ như thế, kia thánh điện điện chủ đã là tiến vào kia trong truyền thuyết thiên nhân chi cảnh. Thực lực thâm bất khả trắc, theo chiến sự tiến hành, một khi muốn xuất thủ tham dự vào, sợ rằng sẽ không người có thể kiềm chế ở điện chủ. Phần thắng rất thấp, lão đạo sĩ cứ việc trong lòng không cam lòng, lại là vẫn là như thật nói. Lý Thanh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thiên Phượng, nói ra, nhất thời chi tranh sẽ chỉ mang đến càng lớn tai họa. Chúng ta còn cần chờ đợi một phen. Lão đạo sĩ đối Mộ Dung Thiên Phượng xử xuất một cái mịt mờ ánh mắt. Mộ Dung Thiên Phượng lựa chọn trầm mặc, rốt cuộc là không nói tiếng nào. Trong đôi mắt phẫn nộ giảm bớt mấy phần, quay người rời đi. Trong quân trướng khôi phục yên tĩnh, Lý Thanh cũng là hao phí khí lực toàn thân, thân thể có chút mệt mỏi tựa ở trên ghế dựa, dài thở ra một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm lại, tầm nhìn hạn hẹp, đơn giản phun ra bốn chữ, Lý Thanh chính là không có đoạn dưới, nguyệt quang nhu hòa, mông lung ánh trăng tựa hồ trên mặt đất hiện lên một tầng sương, rất là đẹp mắt. Quân doanh mộc tháp phía trên, hai thân ảnh đứng vững, thông qua mộc tháp, cả tòa quân doanh toàn bộ được thu vào trong tầm mắt. Ngô Thiến Thiến vừa mới tắm rửa xong, mái tóc dài màu đen tùy ý khoác trên vai, còn mang theo một tia ẩm ướt lộc, dược thảo hương thơm truyền ra, đoạn chui vào Lý Kỳ Phong trong lỗ mũi, khiến cho hắn không khỏi say mê trong đó. Hôm nay thật sự chính là hung hiểm, người sao có thể tùy tiện đi cùng kia thần hỏa giáo Chu Nhan giao thủ đâu. Hắn nhưng là đại tông sư nhân vật a, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, Ngô Thiến Thiến có chút ghé mắt, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói ra, người không phải cũng cùng kia đại tế ti giao thủ sao? Ta là nam nhân, xông pha chiến đấu sự tình tự nhiên muốn chúng ta đi làm. Lý Kỳ Phong quả quyết nói, Ngô Thiến Thiến lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, ngươi là tại xem nhẹ ta. Lý Kỳ Phong ngữ khí không khỏi trì trệ, há to miệng, muốn nói cái gì, lại là cuối cùng vẫn là không có nói ra. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói ra, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi đỏ lên, nguyên bản cất giấu trong lòng ngôn ngữ lại là không cách nào nói ra. Chỉ có thể ở trong lòng oán hận mình có chút bất tranh khí. Không có gì, ta chỉ là có chút lo lắng an toàn của ngươi. Trên chiến trường, sinh tử không chừng, ngươi thế nhưng là không muốn. Lý Kỳ Phong trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy, hắn đang không ngừng tổ chức lấy ngôn ngữ của mình. Muốn nói càng thêm tự nhiên một chút, lại là càng ngày càng khẩn trương. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong ngôn ngữ dừng lại, thân thể nhẫn không ngừng run rẩy một chút. Ngô Thiến Thiến ngón trỏ ngăn chặn miệng của hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.